làm trò gì nữa đây? Vi, tin tôi, tớ đèo cậu về, trời ơi, điên mất thôi. Tôi không để ý đến hai người đó, cứ nhìn phía trước rồi đi thẳng. Hè lú mấy bợn, ta thông báo một tin rất không vui, mai là ta phải đi học rồi đấy, nên cái chuyện này, một là ta sẽ drop, hai là ta sẽ ra chương sẽ trễ hơn so với bây giờ. Nếu sớm nhất thì cũng phải từ một tuần, còn trễ nhất có thể là 2 tuần, à thêm nữa ta mới đổi cái tên Trịnh Ngọc Ngà thành Nguyễn Bích Nhi, còn Nguyễn Dương Hoàng Phúc thành Hoàng Hải vì đã thay đổi một số nội dung của chuyện. Thôi hết chuyện để nói rồi, ngừng được rồi. Ngày mai ta sẽ quyết định drop hay viết tiếp, nhớ bình chọn cho ta nha. TSW mấy bợn nhiều lắm, cách chương.